Triệu Hoán Thần Binh, chương 1052, Tuyên Trì, góc truyện audio.com. Vù Nhai nói đến đây thì ngừng, hắn biết tiền cược đã đủ. Thật ra chuyện đế long tộc không có nhiều để nói, Vù Nhai cố ý tạo ra bí ẩn. Lão tử dám trực tiếp công khai tiền cược quan trọng như tinh linh tộc, trời biết ta có biết thêm chuyện quan trọng hơn không? Quái dị mà bí ẩn mới là tấm màn bảo vệ tốt nhất. Không ai cho rằng Vù Nhai lỡ miệng nói lộ việc tinh linh tộc. Đến lúc huyền binh đại đế không truy cứu chuyện Vù Nhai giết hoàng phủ cung, hỏi han thì sẽ rất bực mình, nhưng mọi chuyện đã kết thúc. Tin tưởng với tính cách của huyền binh đại đế, Đông Phương Thần Thông tối đa cảm thấy tiểu tử này có nhiều trò danh mãnh. Khi đó huyền binh đại đế, Đông Phương Thần Thông không thể nào sửa bản án, sẽ cười cho qua. Không có người nói chuyện, Đông Phương Thần Thông bình tĩnh nhìn Vù Nhai. Mọi người nín thở, như lão già mê thành thì không một thở. Đông Phương Thần Thông cười khẽ, không ai biết lão thầm mắng điều gì. Mặt Mông Thân Vương âm trầm lạnh lẽo, gã biết cán cân dần nghiêng hướng Vù Nhai. Thất hoàng tử hít thở dồn dập bởi vì gã sắp thành. Vù Nhai sống sót thì Mông Thân Vương sẽ tiêu đời. Như lúc trước đã nói, chắc chắn Mông Thân Vương không chết nhưng vị trí đệ nhất Thân Vương không còn. Dù hoàng phủ cung không cõng tội xấu phản quốc nhưng sẽ có tội danh gì đó về lý do gã chết, Phù Văn Sư Ngũ Thanh cũng không thoát khỏi. Dù là tội danh gì thì nhị hoàng tử sẽ bị liên lụy. Ngược lại thất hoàng tử dùng Vù Nhai, dù lúc trước gã có biết U Linh sát thủ chính là Vù Nhai hay không đều tỏ rõ sự thật ban đầu gã nghiêng hướng thiên tài các đại hành tình. Sự thật Vù Nhai là người của thất hoàng tử, ít nhất cao tầng huyền binh đế quốc cho rằng như thế. Vù Nhai được tin cổ duệ chi dân cũng bởi vì thất hoàng tử giỏi dùng người. Nếu sau này thực lực của Vù Nhai ngày càng mạnh thì thất hoàng tử cũng được thơm lây. Đúng vậy, là thơm lây. Thất hoàng tử được đến bước này đều nhờ Vù Nhai, nhưng gã cũng mạo hiểm cầu tình cho Vù Nhai. Đây là mạo hiểm sơ sẩy một cái vạn kiếp bất phục. Tóm lại chờ chuyện kết thúc thất hoàng tử và Vù Nhai sẽ bị người xem là chung nhóm. Thất hoàng tử biết tính cách của Vù Nhai, hắn sẽ không hết lòng trung thành với gã, tối đa chính là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng như thế đã quá đủ, chỉ cần Vù Nhai tiếp tục giúp đỡ thất hoàng tử lên ngôi, không nể trọng hoàng tử thì đã sao? Như các đời Độc Cô gia chủ tuy chung với hoàng thất huyền binh đế quốc nhưng bên trong có cảm giác gì với phụ hoàng thì quỷ mới biết. Không gian tĩnh lặng, Đông Phương Thần Thông bỗng nhìn hướng Bắc. Sau đó Độc Cô Thanh Hải, các thánh binh sư, vô số người cùng nhìn một hướng. Lại có biến cố gì sao? Không lâu sau hai con kiếm điêu xuất hiện, có ba người ngồi bên trên. Một tên mập ngồi trên một con kiếm điêu, một người gầy và một thanh niên tóc vàng ngồi trên kiếm điêu khác. Vù Nhai nhìn thấy ba người này thì cười nói. Đông Phương đại nhân, chứng cứ của ta rốt cuộc đã đến. Vù Nhai, người có sao không? Hình như không sao, may mà đuổi kịp, có lẽ vì Độc Cô Chu quá mập nên thở hổn hển. Ba người đến là Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh, Tạp Đức thiếu gia. Vù Nhai không ngờ hai người tự mình đưa Tạp Đức tới. Chuyện kế tiếp rất dễ dàng, phản đồ lớn nhất ma pháp đế quốc xuất hiện. Không biết trên đường đi Độc Cô Đỉnh Thôi Miên Tạp Đức thiếu gia thế nào mà sau khi đáp xuống đất nhi tử của Tạp Liệt Phu một. Góc truyện audio.com, trong ba đại nguyên soái ma pháp đế quốc bắt đầu chửi rủa Quang Minh Thần Điện. Tạp Đức với thân phận thánh quang kỵ sĩ dưới tay Quang Minh Thánh Nữ Lộ Luân Na kể chuyện biên soạn câu chuyện Hoàng Phủ Cung cấu kết với Quang Minh Thánh Nữ như thế nào, bán tung tích đám người Nghiêm Xương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá ra sao. Tạp Đức thiếu gia còn kể những lời Hoàng Phủ Cung từng nói, gã chẳng những biết làm thơ mà kể chuyện cũng rất lợi hại. Người nói nhảm nhí, nhi tử của ta sao có thể làm ra chuyện như vậy. Mông Thân Vương càng nghe càng thấy không đúng, càng nghe càng tức giận. Đệ nhất Thân Vương muốn đập dẹp tên mặt trắng tóc vàng này, nhưng gã không thể làm vậy, Đông Phương Thần Thông còn ở đây. Tạp Đức thiếu gia rất thông minh, dù không bị Mông Thân Vương uy hiếp gã cũng sẽ nói. Vù Nhai cứu ta với. Người đã bảo chỉ cần ta kể sự thật thì ngươi bảo đảm cho ta vinh hoa phú quý, muốn quyền có quyền, muốn nữ nhân có nữ nhân trong huyền binh đế quốc. Tạp Đức thiếu gia cố ý uy hiếp. Nếu ngươi dám không cho ta vinh hoa phú quý thì thiếu gia ta đây cùng ngươi chết chung. Tạp Đức thiếu gia biết bây giờ gã phải ôm chặt đùi Vù Nhai. Ngươi nói Tạp Đức có thể nghiêng hướng Mông Thân Vương, nhưng Tạp Đức thiếu gia không biết Mông Thân Vương là ai, trời biết tính tình của gã như thế nào. Vù Nhai cho Tạp Đức ấn tượng quá sâu, chủ yếu Vù Nhai còn cần Tạp Đức thiếu gia hỗ trợ sẽ không dễ dàng giết gã. Giờ bản thân ta còn khó bảo đảm, nhưng ta nghĩ ngươi là nhi tử của Tạp Liệt Phu một trong ba đại nguyên soái ma pháp đế quốc, Đông Phương đại nhân sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý. Ta nói có đúng không, Đông Phương đại nhân? Ngữ điệu Vù Nhai lạnh nhạt, lúc này hắn nắm giữ mọi thứ trong tay, tràn trề tự tin. Đông Phương Thần Thông không thể khiến Vô Nhai thấy áp lực. Đông Phương Thần Thông không trả lời, cười phá lên, lấy một thánh chỉ ra khỏi không gian giới chỉ. Đông Phương Thần Thông quát với Vô Nhai. Ha ha ha ha ha ha. Vô Nhai nghe chỉ, Vô Nhai ngẩn người sau đó phản ứng lại ngay. Vô Nhai nhớ đến kiếp trước xem phim, trả lời. Mà tướng lĩnh chỉ, xin thứ tội cho mặc chiến giáp không thể hành đại lễ. Vô Nhai đang mặc sáo trang đế long tộc vừa lúc lấy cớ không cần hành địa lễ. Trẫm nghe nói Vô Nhai thiếu niên có tài, dù chưa trở thành một thành viên trong sứ đoàn huyền binh đế quốc nhưng làm ra vô số chuyện khiến huyền binh đế quốc ta lớn mạnh, khiến trẫm nghe máu nóng sục sôi. Vô Nhai giải ưu giải nạn cho trẫm, khiến sứ đoàn huyền binh đế quốc hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ đi sứ. Huyền binh đế quốc ta có thanh niên như vậy là may mắn cho trẫm, cho muôn dân huyền binh đế quốc. Tiếp theo là hàng loạt lời khích lệ, Vô Nhai nghe mà khóe môi co giật, mặt mày hớn hở. Từ khi nào ta biến vĩ đại như vậy, cảm giác đã thành thánh nhân. Bây giờ phong Vô Nhai làm trung phẩm tướng quân, thống lĩnh động minh yếu thắc Bắc Đầu hành tỉnh, phó thành chủ Bắc Đầu thành, giao quang thành chủ, ban cho Vô gia gia tộc vinh diệu Bắc Đầu. Họ Vu là dòng họ đệ nhất Bắc Đầu, dự khuyết gia tộc lĩnh chủ Bắc Đầu. Theo sau lời khích lệ chính là các loại thường, cách chương.